Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 189. Người tặng không ta, ta vẫn còn muốn mà. Tiếng hoan hô, giải lụa màu, cúp, thưởng đài, Kurotaku lần thứ nhất cảm giác lên đài lĩnh thưởng là so đối chiến còn muốn chuyện phiền phức. Hắn mặt đều nhanh cười cứng, két bô. Gachom cười ha hả đung đưa treo ở nó trên cổ mạ vàng huy chương. Hai cái móng vuốt bưng lấy thật to cúp, cười đáp không ngậm miệng được. Đương nhiên một chuỗi ba nó là không thẹn cái này vinh dự. Dù là Rippier hơn phân nửa kéo thể lực là bị Electabuzz cho rơi đài. 2 giờ chiều bắt đầu tranh tài, đánh không sai biệt lắm 20 phút. Nhưng thất thất bát bát việc vặt vãnh lại là để Kurotaku thẳng đến 5 giờ mới rảnh rỗi. Có thể tìm điều hòa không khí phòng uống miệng đồ uống. Thật, nếu như không phải là vì Electabuzz, ta sớm trượt, Kurotaku cả người ngồi phịch ở trên ghế salon. Bên cạnh là cho hắn gọt lê ăn lắc, lắc gật đầu, vâng vâng vâng, vất vả ngươi, vất vả ngươi. Đúng rồi. Không phải đã nói nhường ngươi cha đến nói cho ta ban thưởng sao? Làm sao thành ngươi rồi? Hư giả tuyên truyền a. Kurotaku gặm miệng trắng như tuyết lê, có chút hiếu kỳ hỏi lắc, làm gần nửa ngày người mẫu, thật vất vả đến lĩnh thưởng, trao giải người lại không đến. Đây coi là cái gì? Thế nào lại là hư giả tuyên truyền? Lúc đầu đúng là phụ thân ta tới. Nhưng hắn nghe nói đạt được quán quân chính là ngươi, liền đem chuyến bay hủy bỏ. Lắc nói chậm, nhưng gặp Kurotaku thần sắc không đúng, vội vàng giải thích, ngạch, ngươi chớ suy nghĩ lung tung. Hắn không phải đối ngươi có ý kiến, hai chúng ta đây không phải quen à. Hắn lại rất bận rộn, có thể bớt thì bớt, đến, lại là cái vài phút mấy chục vạn trên dưới. Chịu không được trì hoãn lý do, Kurotaku liếc mắt, ngược lại là một chút cũng không tức giận, bởi vì nếu quả thật để lắc cha hắn tới, Kurotaku ngược lại sẽ rất xấu hổ, có lại đến nhà bạn bên trong chơi, trước khi đi bằng hữu phụ mẫu nhất định phải nhét bao tiền lì xì tới ảo giác. Cái kia phần thưởng đáp án có thể công bố đi, Kurotaku tiện tay đem hột ném vào thùng rác. Hắn thật tò mò có thể so sánh Á quân phần thưởng giá trị còn cao đồ vật là cái gì. Nói đến đây cái, lắc liền từ vị trí bên trên đứng lên. Đang làm việc bàn dưới mặt đất xuất ra cái vali xách tay tới. Lạch cạch một tiếng đặt ở khay trà bằng thủy tinh bên trên. Đây là cái gì? Nhanh mở, Kurotaku tò mò thúc giục lắc mở dương. Lắc vừa lái dương một bên cười yếu ớt nói, cũng không phải cái gì chân quý đồ vật, nhiều lắm là tính cái thêm đầu, nếu như ngươi không muốn có thể đổi thành khác. Nói, vali hếch tay mở ra, đầu tiên ánh vào Kurotaku tầm mắt bao vây lấy miếng vải đen tấm bọt biển. Tấm bọt biển trung tâm là 2 viên đen chán nền trắng, trung tâm vẽ lấy thật to màu vàng hát chữ cái Pokebo. Quán quân phần thưởng là 2 viên Ultra Ball. Kurotaku đáy lòng co lại, lập tức biết hẳn là hắn nghĩ lầm. Hơn phần nửa là bên trong chứa Pokemon. Lắc chỉ vào 2 cái Pokeball nói, đây là Pokemon hiệp hội giúp đỡ phần thưởng, là bọn hắn lợi dụng thiết bị công nghệ cao sống lại viễn cổ Pokemon. Một con gọi Kabuto là Water thuộc tính thêm Rock thuộc tính Pokemon. Một cái khác gọi Omanai, cũng là Water thuộc tính thêm Rock thuộc tính Pokemon. Cái này, Kabutop còn có thể góp cái ngày mưa đổi. Omastar có cái gì dùng? Nếu như là Aerodactyl liền tốt, Kurotaku trong lòng ai thán một tiếng. Tuy nói Kabutop có thể đền bù đội ngũ tiếp nước thuộc tính Pokemon trống chỗ, nhưng hắn thật không yêu lắm. Xem ra ngươi là 2 cái đều không muốn. Lắc gặp Kurotaku một mặt ghét bỏ, liền biết hắn đối cái này 2 cái Pokemon không có hứng thú. Kurotaku khoát khoát tay, lấy đi, đừng nghĩ lãng phí thời gian của ta. Ta hiện tại có chỉ trích cô muốn bồi dưỡng. Hai ngày nữa còn có chỉ xác mang đơ. Chiếu cố không đến, nếu như lại thêm khả năng tóm đến La Vita. Vậy hắn nơi này thật muốn biến thành đệ đệ trại tập trung. Cho nên trên Pokemon, trừ phi gặp phải đặc biệt thích, hay là chuẩn thần, hắn sẽ không hạ công phu đi bồi dưỡng. Bằng không thì ngày kế chỉ cho rèn luyện xong bọn chúng cơ bắp buông lỏng liền muốn rất nhiều thời gian. Vậy được, Lắc không có hỏi lại Kurotaku muốn hay không, suy tính một chút. Trực tiếp liền đem vali xách tay đóng lại. Đã Pokemon không muốn, vậy liền đổi thành khác. Hắn đoan chính ngồi ở trên ghế salon. Không biết ở nơi nào móc ra một phần hợp đồng đặt tới Kurotaku trước mắt. Đường đường chính chính quán quân phần thưởng Battle Tower 3% cổ phần. Cái này cho, cổ phần. Kurotaku hơi ngạc nhiên, hắn vẫn thật không nghĩ tới Lắc sẽ cầm cổ phần đi ra. Nhiều tiền thiêu đến hoảng. 3% Battle Tower cổ phần. Nghe ít, nhưng Kurotaku suy đoán, phần này hợp đồng sẽ cho hắn hàng năm mang đến chí ít 100 vạn cất bước ích lợi. Pokemon thế giới 100 vạn. Khái niệm gì? Là chúng ta những người nghèo này không hiểu khái niệm. Tựa như hoàng đế đòn bẩy vàng đồng dạng, ngoại trừ chương này cổ phần giấy, còn có một cái Battle Frontier khai thác thủ lĩnh danh sách đề cử. Sau đó Lắc bắt đầu cho Kurotaku giải thích khai thác thủ lĩnh cùng Battle Frontier là có ý gì. Nhưng Kurotaku sớm đã suy nghĩ viển vông, nói thật hắn đối Battle Frontier địa phương này giải không nhiều. Vẻn vẹn biết nơi này người một điểm không thể so với quán chủ đạo quán yếu. Thậm chí còn hơn, tỉ như trưởng khống ba thần trụ đối chiến kim tự tháp Brandon. Thúc đẩy Raikou Battle Tower Enable. Còn có sai khiến thần trụ vương Battle Tower đại quân. Palmer, Battle Frontier kiến thiết hẳn là sẽ là tại 7-8 năm về sau. Hiện tại gắn liền với thời gian còn sớm. Ngươi có thời gian rất dài chuẩn bị. Lắc kể ra hoàn tất. Hắn thấy giá trị cao nhất không ai qua được Battle Frontier đề cử. Tại liên minh bên trong, khai thác thủ lĩnh địa vị cùng quán chủ đạo quán cùng cấp. Gần so với tứ thiên vương thấp như vậy ném một cái ném. Nhưng cũng tại trên vạn vạn người, Kurotaku có chút thất vọng. Bởi vì đối với hắn cái ý này tại quán quân người mà nói. Khai thác thủ lĩnh không có chút nào ý nghĩa. Cái gọi là ban thưởng hoàn toàn là gân gà sao. Còn không bằng á quân. Người thật giống như không quá cao hứng. Lắc gặp Kurotaku y nguyên không hứng thú lắm. Trong lòng rất là kỳ quái. Chẳng lẽ quán quân ban thưởng giá trị không cao à? Cổ phần, đề cử. Hai tên này cộng lại đủ để cho một cái đội Rocket tiểu binh có được trở thành đỉnh cấp trainer. Thực lực, nó đại biểu nội tình, tài phú cùng tương lai hy vọng. Kurotaku biểu lộ mệt mỏi nói, ngoại trừ cổ phần ta còn hiếm có một điểm. Cho khác hai thứ có cái gì dùng sao? Cho Pokemon ta nuôi không đến. Cho danh sách đề cử ta không cần a? Không cần, Lắc cho Kurotaku nói lừa rồi. Ngươi coi như Silver Đại hội đoạt giải quán quân cũng không có nghĩa là ngươi là địa khu quán. Quân A, Ti, không thể nào, ngươi muốn làm quán quân. Đại hội quán quân cùng địa khu quán quân khác biệt lớn nhất ở đâu? Ở chỗ trong liên minh, đại hội quán quân không có ghế, cũng không có quyền quyết định, mà địa khu quán quân thì đại biểu một cái địa khu vua không ngai. Có được sách pháp quyền cùng một phiếu quyền phủ quyết là vô thượng vinh quang. Người trẻ tuổi cũng nên có chút mộng tưởng. Kurotaku cười hì hì nhếch lên chân bắt chéo. Ai có thể nghĩ tới 4 tháng trước hắn liền thu hoạch được đại hội quán quân đều sợ hãi rụt rè. 4 tháng về sau, lại mục tiêu trực chỉ địa khu quán quân. Lắc không phản bác được. Hắn khó mà bình luận Kurotaku loại này gần như cả gan làm loạn ý nghĩ. Cho nên đổi một cái đi. Đổi chút những vật khác. nói thật danh sách đề cử ngươi cầm đi cho người khác. Hoặc là ngươi thay ta bán cũng được. Đúng, cái kia hai cái Pokemon đổi cái gì? Ngươi không phải nói không muốn lời nói đổi khác à? Kurotaku nhớ tới phía trước đó lắc còn nói sẽ cho hắn đổi một cái. Ngươi không nhớ tới nghĩ. Đối mặt danh sách đề cử, lắc không muốn trước đó như vậy quả quyết. Chỉ là để Kurotaku suy nghĩ thêm một chút. Vạn nhất, ngươi nói cái kia, cũng tốt có đầu đường lui không phải. Kurotaku khoát tay, không được, làm việc phải thẳng tiến không lùi không lưu đường lui. Ngươi còn chưa nói đổi cái gì đâu. Làm nhanh lên, làm nhanh lên. Đối mặt Kurotaku thúc giục, lắc tựa hồ có chút khó mà mở miệng. Thật lâu về sau, hắn mới yên lặng phun ra ba chữ. Ngoặc kép chấm chấm, đổi trứng Pokemon, Kurotaku, húc nhật như thế lớn cái tập đoàn có phải hay không không có đồ vật phần thưởng. Coi như cầm bộ tiến hóa thạch cũng thành a. Mặc dù trong tay hắn không có cần phải tiến hóa thạch Pokemon. Nhưng vạn nhất tương lai có đây. Ti, Kurotaku vuốt vuốt nở huyệt thái dương. Nếu không đổi thành thư tịch đi. Trứng Pokemon cái gì coi như xong. Đổi thành Grass thuộc tính Pokemon bồi dưỡng thư tịch. Sờ tảng đá qua sông tình huống ta thật không nghĩ tại tiếp tục đi xuống. Bi đều cùng Sizer bởi. Vì cùng bác sĩ từng có học tập, cho nên không cần lo lắng nó hai sẽ đi đường nghiêng. A bóc quá kém đường cái, mà lại đội Rocket thời kỳ mua qua Koga có quan hệ Poison thuộc tính sách. Sắc mang đơ, ha ha ha, Kurotaku cũng không phải ngốc. Charisific Valley bên trong việc tốn thể lực cũng không phải làm không. Đối với Charizard như thế nào bồi dưỡng? Muốn ăn đồ ăn hắn nhưng là môn thanh. Chỉ có Elekid cùng Gachom hoàn toàn là một đường được tới. Lấy tới cuối cùng Kurotaku thậm chí liền Elekid muốn ăn điện đều không rõ ràng. Không có chút nào đúng quy cách. Nghĩ như thế, bồi dưỡng thư tịch không biết có thể để cho Kurotaku thiếu đi nhiều ít đường quanh co. Cũng đừng. Đây là tỷ ta tự mình phân phó nếu như ngươi không muốn cái kia hai cái Pokemon. Liền đem nó giao cho trên tay ngươi. Lắc vội vàng ngăn lại. Như vậy đi, như vậy đi. Danh sách đề cử ta giải quyết cho ngươi. Đổi thành đồng giá bồi dưỡng sổ tay. Fighting thuộc tính cùng Steel thuộc tính còn có Grass thuộc tính đúng không? Ngươi cho ta Fighting thuộc tính làm gì? Ta lại không cần. Cho ta cũng không quan hệ. Tốt nhất lại đến Dark thuộc tính, Ground thuộc tính, Dragon thuộc tính còn có Rock thuộc tính. Đã lắc đảm nhiệm nhiều việc, Kurotaku cũng sẽ không khách khí với hắn. Nhưng nói trở lại, tỷ ngươi làm sao lại cho ta đồ vật? Này, ta chỉ là có chút kỳ quái. Ngươi đừng suy nghĩ nhiều. Lúc đầu rất tốt quan hệ đột nhiên biến thành đối thủ, làm cho Kurotaku rất xấu hổ. Kurotaku hiếu kỳ, lắc lại so với hắn càng hiếu kỳ. Ta nếu là rõ ràng tỷ ta ý nghĩ, liền sẽ không luôn luôn bị nàng dắt lấy cái mũi đi. Lắc lắc đầu bất đắc dĩ. Ta khuyên ngươi vẫn là tạ chủ Long Ân đi. Đoán chừng là nàng cảm thấy ngươi đội hình quá kém, nghĩ kéo ngươi một cái. Đội hình quá kém kéo ta một cái. Cái này bắt đầu nói từ đâu à? Kurotaku liền giật mình. Nàng cho ta trứng Pokemon đến cùng là cái gì? Ngươi lấy ra cho ta ngó ngó à? Nhìn ngươi liền muốn lấy đi úp. Lắc vừa nói cơ hồ khiến Kurotaku hối hận. Một bên ngựa không dừng vó đi đến bên bàn làm việc bên trên. Mở ra trong đó két sát. Một cái che kín vải đỏ thùng tròn nhiệt độ ổn định dương bị lắc cẩn thận từng ly từng tí nâng tới. Có hay không khoa trương như vậy à? Kurotaku trợn nhìn lắc một chút. Không khỏi cũng quá lo lắng đề phòng. Tại lắc nhìn chăm chú bên trong. Kurotaku chậm rãi xốc lên vải đỏ. Cũng mở ra trinh sát hệ thống. Sau đó, hắn cảm giác buồng tim của mình ngưng đập. Đây! Đây là Riolu, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu,